Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Lạc Thần Giá Lâm. Quy, đây là một cái dòng họ, mặc dù tại Bách gia tính trung xếp hạng rất dựa vào sau. Mặc dù toàn bộ Viêm quốc quy họ đệ tử chỉ có mấy ngàn người, nhưng đây cũng là một cái cổ lão dòng họ, mà lại quy ra tại Viêm quốc 13 thần tộc trung bài danh đệ cửu. So Thạch gia, Nhâm gia, Tào gia còn cường đại hơn, quy ra đệ tử cũng không nhiều, trong thế tục cũng không có quá nhiều sinh ý, thậm chí gia tộc của bọn hắn cũng không tại đô thị trung, mà là ở vào một cái tên là Phượng Hoàng Sơn sườn núi chỗ. Phượng Hoàng Sơn tiền thân kêu cái gì đã không người biết được. Nhưng Phượng Hoàng Sơn lai lịch lại nguồn gốc từ 18 năm trước linh khí khôi phục. Nghe nói lúc ấy có một con kim sắc Phượng Hoàng ở trong núi Giáng Sinh. Nó quơ cánh chim màu vàng óng đằng không mà lên, rời đi cái này một giới. Lúc ấy có vô số người mắt thấy một màn này. Phía sau, ngọn núi này bị người đổi tên Phượng Hoàng Sơn, quy ra càng là nâng ra di chuyển đến nơi này, bởi vì cái gọi là sơn không tại cao, có tiên tắc linh, quy ra chuyển đến phía sau những năm này phát triển cũng không tệ. Trong gia tộc xuất hiện hơn 10 vị độ kiếp kỳ cường giả, 3 vị đại thừa kỳ cảnh giới cường giả, tộc trưởng Quy Nguyên Châu càng là có được cửu cấp tán tiên tu vi. Thực lực dị thường cao minh, nhưng lại tại hôm nay, Quy Nguyên Châu lại có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Luôn cảm giác giống như là có đại sự phát sinh đồng dạng. Chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Trước mặt vậy mà ngồi một tài anh tuấn nam tử. Cái này khiến hắn cảm giác hãi nhiên, trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Phải biết hắn nhưng là tại Phượng Hoàng Sơn ngọn núi bên trong. Có thể đi vào nơi này cũng chỉ có hắn một người. Có thể hắn là thế nào tiến đến? Bỗng nhiên, Quy Nguyên Châu phát hiện trước mặt cái này nam nhân có chút quen thuộc. Đây không phải Bắc Cảnh chi chủ Lạc Thần sao? Ngày đó Thạch gia nhất chiến, Quy Nguyên Châu đã từng tiến đến quan sát qua. Chỉ bất quá khoảng cách có chút xa xôi, mà lại đưa lưng về phía Lạc Phàm, cho nên hắn căn bản liền chưa thấy qua đối phương. Nhưng là, trước mặt nam tử này khí độ bất phàm, cực giống lúc trước Lạc Thần. Nghĩ đến cái này, Quy Nguyên Châu cũng liền thoải mái. Dù sao cũng chỉ có hắn loại kia tồn tại cường đại mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Hắn buồng luyện công, không dung suy nghĩ nhiều. Quy Nguyên Châu liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lão hủ Quy Nguyên Châu, không biết Lạc Thần giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Dừng lại một chút, Quy Nguyên Châu nói, Lạc Thần, nơi đây đơn sơ, chúng ta đi bên ngoài một lần được chứ? Phía trước dẫn đường, Lạc Phàm trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn, rời đi ngọn núi bên trong mật thất sau. Quy Nguyên Châu mang theo Lạc Phàm đi vào Quy gia phòng khách. Quy gia kiến tạo phong cách cũng là áp dụng giả cổ phong cách. Nhưng là, phí tổn lại rất cao. Phòng ốc tất cả đều là dùng tới tốt gỗ tử đàn chế tạo. Cái bàn thì là hải nam hoa cúc lê. Phải biết linh khí khôi phục trước kia vô luận là gỗ tử đàn vẫn là hoa cúc lê sinh trưởng chu kỳ. Đều rất chậm. Có thể dùng để chế tạo ở không thật sự là ít chi lại thiếu. Dù là linh khí khôi phục, cũng không có gỗ tử đàn cùng hoa cúc lê có thể sinh trưởng đến có thể chế tạo ở không cùng kiến. Tạo phòng ốc tình trạng, để quy ra tất cả mọi người đến tham bái đi. Đi vào phòng khách sau, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn lời này có chút cuồng vọng, dù sao đối phương là thần tộc. Có thể hắn là Bắc Cảnh chi chủ, thân phận Viêm tộc, dù là thần tộc cũng phải đến đây tham bái, nếu không coi là bất kính. Quy Nguyên Châu biểu lộ biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại những lời này. hắn vì sao muốn để cho mình tộc nhân đến đây tham bái. Đây là nghĩ cho thấy hắn là dùng thần vương thân phận đăng lâm quy gia sao? Mặc dù không biết Lạc Phàm là dụng ý gì, Quy Nguyên Châu vẫn là nói, hồi Lạc thần, ta quy gia đệ tử hiện tại cũng không trong nhà. Lạc Phàm, ta không hy vọng có người khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu như, 3 phút bên trong, người quy gia đệ tử không quỳ lại ở trước mặt ta. Như vậy, bọn hắn về sau liền không còn cách nào trở về. Quy Nguyên Châu mồ hôi rơi như mưa. Luôn miệng nói, Lạc thần bớt giận, ta cái này để bọn hắn đến đây tham bái ngài. Nói vội vàng linh hồn đưa tin con của mình, để bọn hắn mang theo gia quyến nhanh chóng trở về quy gia. Đúng thế, khi biết Lạc Phàm thân phận một khắc này, Quy Nguyên Châu liền đưa tin quy gia đệ tử, để bọn hắn mau mau rời đi quy gia. Dù sao, Lạc Phàm thế nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt tồn tại. Hắn thật dám hành xử thần vương chu sát người khác cửu tộc đặc quyền. Cái kia nghĩ đến, Lạc Phàm vậy mà phát hiện dụng ý của hắn. Mặc dù sợ hãi Lạc Phàm chu sát quy gia cửu tộc. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn thật không dám ngỗ nghịch Lạc Phàm. Nói là 3 phút, trên thực tế 1 phút phía sau, quy gia tất cả đệ tử liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Hết thảy 47 người, vô luận là trẻ con, vẫn là phụ nữ, tất cả đều là tu chân giả, liền xem như 6 tuổi hài đồng đều có chút cơ kỳ tu vi. Cái này đội hình xa so với Thạch gia, Tào gia, Nhâm gia cùng Lạc gia cường đại. Các đệ tử sau khi xuất hiện, bọn hắn tập thể quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, cho dù là bọn họ cỡ nào không tình nguyện. Thật có chút sự tình nhất định phải đi làm. Lạc thần, ta quy gia đệ tử đã toàn bộ tề tựu, không biết ngài có gì phân phó. Quy Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếu dung. Lạc Phàm cười cười, còn giống như thiếu khuyết một người a. Quy Nguyên Châu sửng sốt một chút, không có a, ta quy gia đệ tử 48 người, tăng thêm lão hủ, tất cả mọi người trình diễn. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia đường cong mờ. Quy Thuyền không tại đây à? Quy Nguyên Châu nói, hồi Lạc thần, Quy Thuyền cũng không phải là ta quy gia dòng chính, mà lại hắn tại trước sớm liền rời đi ta quy gia. Ngài nếu không tin, lão hủ có thể hướng lên trời phát thệ. Không trọng yếu, Lạc Phàm nói, ta là tính cách gì? Các ngươi hẳn là có nghe thấy. Ta xưa nay không cho là mình là thiện nhân, bởi vì ta giết người so với các ngươi thấy qua đều nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, ta chán ghét giết người, cho nên, ta hy vọng, chúng ta có thể đến một trận vui sướng vấn đáp đề. Ta hỏi ngươi đáp, cứ như vậy, ta sẽ không tổn thương ngươi quy gia đệ tử một cọng tóc gáy. Trái lại, không cần ta nói thêm cái gì đi. Ngài xin hỏi. Quy Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, Lạc Phàm khí chàng quá đủ, chỉ là khí chàng liền ép tới hắn không thở nổi. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, thế nhưng là ngươi để Quy Tuyền diệt đi Xích Tinh lâu. Quy Nguyên Châu cúi đầu, vâng, Lạc Phàm khẽ gật đầu, về điểm này hắn vẫn tương đối hài lòng, bởi vì hắn thích phối hợp người. Hắn chuyển bước. Đi vào một cái 18-19 tuổi thanh niên trước người. Kia là Quy Nguyên Châu cháu trai. Mặc dù mới 18, nhưng lại có phân thần kỳ tu vi. Phóng nhãn cửu châu đều coi là thiên tài trong thiên tài. Ngày bình thường dị thường cao ngạo cường thế. Nhưng nhìn đến Lạc Phàm ánh mắt sau, trong mắt của hắn lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Liền ngay cả thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Lạc Phàm mặt mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặc dù ta giết rất nhiều người, nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ sát hại người khác. Bởi vì ta biết rõ tính mệnh quý giá, cho nên, ngươi không cần đối ta cảm thấy sợ hãi. Dù sao, thiên hạ này là các ngươi đám người tuổi trẻ này thiên hạ. Nói. hắn quay người lại nhìn về phía Quy Nguyên Châu. Đã thừa nhận liền tốt, nói một chút đi, ngươi vì sao muốn để Quy Tuyền diệt đi Xích Tinh Lâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.